Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 202, Sân Trường Kinh Hồn. 7. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Tại Ninh Thư cắt quần áo sau, Bút Tiên liền lộ ra táo bạo đi lên. Gió lớn thổi, cửa sổ vừa đi vừa về nặng nề mà vỗ. Pha lê lốp bốp nát một điểm, văng lên, miệng thủy tinh bột phấn. Ninh Thư bên tai vang lên chói tai suy suy suy dòng điện âm thanh. Cơ hồ muốn đem màng nhĩ của nàng cho đâm xuyên qua. Ninh Thư bịt lấy lỗ tai ngồi xổm xuống, nhắm mắt lại. Bút Tiên đây là thẹn quá thành giận. Ninh Thư cảm thấy liền xem như quỷ cũng không có gì phải sợ. Nói cho cùng cùng 2333 nói đến đồng dạng. Bất quá là linh hồn thể, ác độc một điểm mà thôi. Chỉ có chiến thắng trong tim mình sợ hãi liền không có cái gì thật là sợ. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên. Ninh Thư mở to mắt. Túc xá một, mảnh yên tĩnh, trừ đầy đất nát mảnh vụn thủy tinh. Không có quần áo mảnh vỡ, nhưng là loại kia khí tức âm lãnh lại như bóng với hình, mà lại cổ địa phương, lạnh siêu siêu. Ninh Thư cũng hoài nghi cái này lệ quỷ ngay tại bóp lấy cổ của nàng. Ninh Thư vận chuyển thân thể bên trong khí kình, mở cửa, đứng ở cửa túc quán. Lão sư, giờ phút này nhìn xem Ninh Thư ánh mắt rất bất thiện. Hỏi, vừa rồi, đang làm gì? Ký túc xá pha lê làm sao nát? Thật xin lỗi, ta vừa rồi đóng cửa sổ hộ thời điểm quá ra sức. Sau đó pha lê, liền nát. Ta sẽ mau chóng chứa vào. Ninh Thư cũng không có rảo biện, nói thẳng xin lỗi. Túc quản lão sư nhìn Ninh Thư thái độ tốt, nói một câu mau chóng. Sau đó lại hướng Ninh Thư nói ra, phía dưới có người tìm ngươi. Ninh Thư hơi kinh ngạc, ai sẽ tìm nàng? Ninh Thư hạ lầu ký túc xá liền thấy đứng dưới tàng cây Tống Minh. Ninh Thư nhìn thấy người này không có một chút sắc mặt tốt. Ninh Thư quay người liền về ký túc xá. Tống Minh nhìn thấy Ninh Thư muốn đi, vội vàng chạy tới kéo lại Ninh Thư, hướng Ninh Thư chất vấn. Làm sao thấy được ta liền chạy? Ta không có chạy, ta chính là không muốn xem ngươi. Không nên đến trước mặt của ta lắc lư, không phải ta thật sẽ phế bỏ ngươi. Ninh Thư ánh mắt băng lãnh, nàng là không muốn cùng người này dây dưa. Đối với lần thứ nhất gặp mặt liền đem bàn tay tiến nữ sinh đùi bên trong, sẽ là người tốt lành gì? Dựa theo trước kia Ninh Thư bạo tính tình, thật muốn cho cái này nha một roi, có lẽ hắn sẽ không đem tay vươn vào những nữ sinh khác đùi bên trong. Bất quá là nhìn nàng xuyên quê mùa, từ nông thôn đến không có có chỗ dựa dễ khi dễ. Thôi, cho là nàng không dám mở rộng. Cái này sợ chứng một người như vậy sẽ là người tốt lành gì? Đêm qua nhìn Tống Minh đã cảm thấy xấu xí, hiện tại ban ngày tia sáng sáng tỏ, xem xét càng xấu, một mặt đậu ấn, cái cằm còn bốc lên đậu đậu. Ninh Thư, Tống Minh nhìn xem Ninh Thư, nữ sinh này xuyên được xấu một điểm, nhưng là có loại thuần phác vẻ đẹp, đoán chừng vẫn là xử nữ. Xuống tay trước, ta đêm qua nói, ngươi làm bạn gái của ta, ngươi suy tính được như vậy rồi. Ngoặc kép, Tống Minh ánh mắt từ Ninh Thư trước ngực xẹt qua. Ninh Thư dù sao cũng là trải qua mấy cái thế giới người. Trước mặt cái này cái, trong lòng nam nhân là cái gì hoa hoa ruột. Ninh Thư nhất thanh nhị sở, ta cân nhắc ngươi tê liệt. Ninh Thư kéo qua Tống Minh cổ áo, lạnh như băng nói ra. Ít tại trước mặt của ta lắc lư, ngươi muốn lên lão, nương, nhìn ngươi cái này xấu dạng, thật sự là xấu đến làm cho người ăn không ngon, buồn nôn đến ngán. Tống Minh sắc mặt khó coi, lôi ra Ninh Thư dắt lấy mình cổ áo tay, không cam, lòng hô, ngươi lại phải ý cái gì, bất quá là một cái nông thôn bên trong đến, nhà quê, thật sự coi chính mình là cái gì hàng bán chạy. Ta bất quá là nhìn ngươi trôi qua khó khăn, muốn giúp ngươi, thật đúng là đem mình làm một chuyện, thật là địa phương nào đều có cặn bã nam đâu. Bút Tiên không đi tìm những này buồn nôn nam nhân, đem những này buồn nôn nam nhân hù chết, ngược lại liền biết tổn thương vô tội nữ sinh. Chậc chậc chậc, quả nhiên vẫn là nữ nhân am hiểu khó xử nữ nhân. Trong phòng ngủ bốn cái nữ sinh, hoặc là có cái gì bệnh vặt, nhưng là cho tới nay không có thương tổn qua Bút Tiên, nhưng là Bút Tiên lại muốn các nàng chết. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này Bút Tiên khi còn sống đoán chừng là bị người hại chết, sau đó tràn ngập oán khí, muốn giết người. Ninh Thư nhìn thấy Tống Minh cười lạnh một tiếng, giơ chân lên, đối Tống Minh phía dưới chính là một cái nâng cao chân. Tống Minh trong mắt đều muốn lồi ra tới, nước mắt đều bưu ra, đau kêu rên một tiếng, khom người che lấy hạ bộ. Đây là nữ sinh cửa phòng ngủ, lui tới đều là nữ sinh. Các nữ sinh đối Tống Minh chỉ trỏ, Tống Minh ra mặt đỏ bừng, cái cằm đậu đậu một chút đều lớn hơn rất nhiều, nhìn xem để cho người ta đặc biệt buồn nôn. Ngươi, chàng Vũ Đồng, ngươi. Tống Minh chỉ vào Ninh Thư. Ninh Thư lạnh lùng nói ra, ta đã nói rồi, về sau tại trước mặt của ta đi dạo, ta gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Ninh Thư nói xong xoay người rời đi, trở lại phòng ngủ. Ninh Thư bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà một chuyến. Hiện tại ở chỗ này lấy cũng không có biện pháp gì đều không có. Mà lại từ Trang Vũ Đồng trong trí nhớ biết được, trong thôn cái kia bà cốt là có mấy phần bản lĩnh thật sự. Trong thôn cái gì chuyện ly kỳ cổ quái nàng đều có thể giải quyết. Kịch bản bên trong Trang Vũ Đồng vốn là nghĩ đến muốn trở về tìm cái này bà cốt, nhưng là còn không có trở về, người liền chết. Ninh Thư cảm giác đến trở về một chuyến, Ninh Thư phi thường chưa từ bỏ ý định triệu hoán 2333. Liền thật không có có đồ vật gì đối phó cái này lệ quỷ sao? Ninh Thư, ta không đều nói sao? 2333 thanh âm có chút bất đắc dĩ. Ngươi, hiện tại còn chưa có tư cách mở ra thương thành. Nếu như mở ra thương thành, bên trong sẽ có rất nhiều thứ. Tuyệt đối có thể thu thập cái này cái linh hồn thể. Nhưng vấn đề là hiện tại ngươi còn rất cấp thấp. Vì cái gì ta có thể hối đoái xuân dược cùng học tập hoàn đâu? Ninh Thư lại hỏi. Ninh Thư thật sự là nghe không quen hệ thống luôn miệng nói nàng quá rác rưởi. Loại này cấp thấp đồ vật chính là ném xuống đất đều không có người chơi. Nhạt, ta dùng quyền hạn của mình cho ngươi đổi. 2333 nói. Ninh Thư lập tức ở trong lòng gào thét. Nếu là cấp thấp đồ chơi, tại sao muốn nhiều như vậy điểm tích lũy? Vì mau, vì mau. Mặc dù là cấp thấp đồ chơi, dù sao cũng là hệ thống trong thương thành ra. Đó cũng là rất nghiêu. Đi. Bị nói chuyện với ta, năng lượng của ta không đủ. Bái, bái. 2333 nói xong cũng không tiếp tục lý Ninh Thư. Ninh Thư trong lòng loại kia bị hố cảm giác vung đi không được. Luôn cảm thấy, bị cái hệ thống này cho hố. 2333 ý tứ, mình bây giờ đơn giản chính là một cái cấp thấp người chơi, nói không chừng ngay tại cái gì vị diện biến mất. Thu thập xong đồ vật, Ninh Thư liền định đi cùng phụ đạo viên xin phép nghỉ. Ninh Thư sợ kịch bản bên trong rơi tại hồ nhân tạo bên trong sự tình phát sinh, liền tận lực lách qua hồ nhân tạo, cùng phụ đạo viên xin nghỉ. Ninh Thư ra hành chính cao ốc, đi trên đường, đột nhiên nghe được một trận bén nhọn hơi tiếng còi xe. Ninh Thư quay đầu liền, thấy một xe minibus hướng nàng trực lăng lăng xông lại. Mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, một cỗ âm khí xuyên vào Ninh Thư thân thể, cóng đến Ninh Thư thân thể đều chết lặng, tựa hồ có đồ vật gì chăm chú bắt lấy nàng, không cho nàng động. Ninh Thư một vận khí, cực nhanh tránh đi xe van xông vào trên đồng cỏ, đâm vào trên một thân cây, trực tiếp đem cây đụng vào, xe van đầu xe cũng bị đâm đến nhão nhoẹt. Hết chương.